Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Cảnh Hiên né tránh tổ mẫu cặp kia ánh mắt sắc bén, có chút chột dạ cúi đầu xuống, hắn không biết, vì cái gì một năm sau cái kia một thân ôn nhu như nước, lông mày mắt hạnh liên nhi thay đổi, bóng loáng da trắng noãn phơi đỏ thẫm. Phấn nộn môi khô cạn da bị nẻ, nguyên bản thủy doanh doanh con mắt trở nên chết lặng vô thần. Tinh tế eo thon trở nên tráng kiện, cùng hương dạ phụ nhân không khác. Tôn Nhi A, ngươi nói kia là tình yêu, nhưng là tại tổ mẫu đến xem tình yêu chân chính không phải mới mẻ cảm giác. Không phải trông mặt mà bắt hình dong. Đương nàng là như hoa như ngọc mỹ nhân thời điểm ngươi có thể không rời không bỏ. Nhưng là hoa có hoa bại thời điểm, nữ nhân có lão thời điểm. Chỉ là một năm ngươi liền không tiếp thụ được, kia nàng biến thành tổ mẫu thời điểm như vậy, ngươi nên như thế nào? Lão phu nhân thở dài. Không, tổ mẫu, ta không phải. Cảnh Hiên cực lực phủ nhận. Hắn sẽ không là loại kia chỉ nhìn mặt tục nhân. Thôi, trở về hào hào sinh hoạt đi. Lão phụ nhân khoát tay. Không muốn nhiều lời. Tổ mẫu, người an giấc đi. Cảnh Hiên há to miệng. Chung quy là không tiếp tục nhiều lời. Lui xuống, lão phụ nhân. Ngài, theo lão phụ nhân nhiều năm nha hoàn Thanh Diệp muốn nói lại thôi. Thanh Diệp a. Ta cái này Tôn Nhi không thiệt thòi là sẽ không hiểu. Nữ nhân như vậy hắn có thể gặp phải một cái, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, nếu không duy nhất một lần cho hắn chữa khỏi. Đời này hắn nhưng trở trong tay nữ nhân, ta cảnh phủ không chịu nổi hắn giày vò. Lão phụ nhân thở dài. Lão phu nhân khổ tâm. Thiếu gia sẽ rõ, Thanh Diệp hầu hạ lão phụ nhân nghỉ ngơi. Chỉ mong hắn có thể minh bạch, tình yêu này nhất là hư vô mờ mịt. Lão phụ nhân nhắm mắt lại. Sống mấy chục năm nàng cũng mệt mỏi. Cả đời này liền không có trôi chảy qua. Trước kia là bị người khi nhục con dâu nuôi từ bé. Đợi lấy chồng về sau, 5 năm sau phu quân cũng sớm đi. Lưu lại nhi tử cùng cha mẹ chồng từ nàng chăm sóc. Không ngoài 1 năm cha mẹ chồng cũng đi. Lưu lại một cái nữ nhi cùng trẻ con. Nàng một nữ nhân chống lên toàn bộ nhà trong đó. Gian khổ chỉ có nàng tự mình biết. Về sau con trai con dâu bị người ngộ sát. Lưu lại tuổi nhỏ cháu trai cùng tuổi già nàng. Mệnh a, mệnh của nàng sao mà đau khổ. Khô kiệt hai mắt bị nước mắt thấm vào. Lão phụ nhân dùng khô lão tay lau mắt. Chỉ mong đời sau có thể làm cho nàng hạnh phúc đi. Tích, giọt, túc chủ khóa lại. Thí luyện kết thúc. Một tiếng bén nhọn thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Ngươi là ai? Lão phụ nhân nhìn một chút trong phòng. Không ai. Ta là nhân vật phản diện hệ thống. Chuyên bồi dưỡng nhân vật phản diện nhân vật, túc chủ thông qua thí luyện, chính thức cùng bổn hệ thống khóa lại, băng lạnh thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Cái gì hệ thống, đừng giả thần giả quỷ, ra dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy, lão phụ nhân không có bị hù dọa mất hồn, trấn định uống câu, ta là hệ thống, không phải quỷ. Ta tại đầu óc ngươi bên trong, khí giới âm thanh âm vang lên. Nhanh từ ta trong đầu ra, ngươi yêu quái này, lão phụ nhân ôm chặt xong, đầu lay động. Ta không phải yêu quái, ta là hệ thống, mau ra đây. Yêu quái, ta là hệ thống, không phải yêu quái, giày vò nửa đêm, lão phụ nhân bình tĩnh hạ chưa tỉnh hồn tâm tình. Mới cuối cùng tiếp nhận trong đầu của mình thêm ra một cái gọi hệ thống quái vật. Được rồi, nàng cũng không sống nổi. Không sợ thứ này tai họa tới nàng. Túc chủ, bổn hệ thống sẽ không hại ngươi. Cảm ứng được lão phụ nhân ý nghĩ, máy móc âm thanh âm vang lên. Ta một cái lão bà tử, ngươi tìm tới ta làm gì? Lão phụ nhân liền kỳ quái, yêu quái không đều là tìm tuổi trẻ mỹ mạo cô nương hoặc là đại tiểu hỏa nhóm money? Cảm ứng được lão phụ nhân ý nghĩ, hệ thống mặc cái này cổ đại người tư tưởng như thế cổ hủ, còn không bằng tìm hiện đại túc chủ. Hệ thống âm thầm hối hận, ngươi là chủ nhân của ta, ta là trợ giúp ngươi làm nhiệm vụ công cụ, làm xong nhiệm vụ ngươi liền tự do, hơn nữa còn có ban thưởng. Hệ thống đơn giản giải thích, phụ nhân mặc dù không rõ nhiệm vụ là cái gì, nhưng là biết mình có thể thoát khỏi quái vật này, tâm tình buông lỏng. Hết chương.